Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, mời. Chờ ta, Diệp Sát tại quầy ba trước ngồi xuống nói, xem ra ngươi có rất nhiều lời nghĩ nói với ta. Nếu như không có cái gì muốn nói, lão bản nương đương nhiên sẽ không sử dụng, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, dạng này câu. Lão bản nương mỉm cười nói, không, là đoàn tàu trưởng có lời muốn nói với ngươi, mà ta chỉ là phụ trách truyền đạt mà thôi. Diệp Sát nói, ta là bị vị kia đoàn tàu trưởng mang về sao? Lão bản nương gật gật đầu nói, xét thấy xuất hiện một chút ngoài ý muốn, để ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ là không công bằng. Cho nên, này vừa đứng nhiệm vụ, trực tiếp tính ngươi hoàn thành rồi. Lấy hoàn thành hai hạng nhiệm vụ xem như tính toán, ngươi sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Diệp Sát nói, còn có đây này, ngươi muốn lời chuyển đạt, không phải chỉ đơn giản như vậy à. Lão bản nương nói, ta thay thế đoàn tàu trưởng ở đây hướng ngươi phát ra chân thành mời. Hy vọng ngươi gia nhập chúng ta, hoặc là trực tiếp một điểm, ngươi nguyện ý trở thành một tên nhân viên phục vụ sao? Diệp Sát kinh ngạc nói, ta, lão bản nương gật gật đầu. Diệp Sát nói, vì cái gì? Bởi vì ta giết rồi Lý Huyền Hà sao? Lão bản nương nói, có lẽ à, ai biết được, ta chỉ phụ trách chuyển đạt đoàn tàu trưởng ý tứ. Chỉ thế thôi, Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm. Hắn có thể cảm giác buồng tim của mình nhảy có chút nhanh. Trở thành nhân viên phục vụ. Đây không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Chính mình không cần giống những người khác như thế rời đi tử vong đoàn tàu đi chém giết. Không cần nơm nớp lo sợ. Không cần vì rồi sinh tồn dùng hết thảy. Diệp Sát cổ động một chút hầu tiết sau nói. Nếu như ta đáp ứng, cần lấy làm cái gì? Ta không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Đĩa bánh, lão bản nương nói. Người tự hồ hiểu lầm rồi cái gì? Diệp Sát nghi hoặc nói. Lão bản nương nói. Người tự hồ đối nhân viên phục vụ chức vụ hoặc là thân phận có sự hiểu lầm. Diệp Sát nói. Trở thành nhân viên phục vụ. Có phải hay không đợi tại tử vong đoàn tàu bắt đầu làm việc làm là có thể rồi? Mỗi vừa đứng có lẽ còn có thể dẫn tới tiền lương cái gì? Lão bản nương kinh ngạc nói. Ai nói cho ngươi? Diệp Sát lộ vẻ càng thêm kinh ngạc nói. Không phải như thế. Lão bản nương cười nói. Dĩ nhiên không phải. Nhân viên phục vụ cũng muốn rời đi tử vong đoàn tàu. Cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sát ngạc nhiên nói. Kia cùng hành khách có cái gì khác biệt? Lão bản nương nói. Tự nhiên có một ít chi tiết trên khác biệt. Đồng thời, ngươi sẽ có được chức vụ quyền hạn. Diệp Sát nói, có thể giải thích một chút không? Rất xin lỗi, lão bản nương nói, những này chỉ có ngươi tại nhậm chức về sau mới có thể biết rõ. Mà bây giờ, ngươi vẫn như cũ là một tên bình thường hành khách, cho nên, ta không cách nào đem những này nói cho ngươi. Diệp Sát nói, ngươi chưa từng rời mở tử vong đoàn tàu. Lão bản nương gật đầu nói, đúng thế, Diệp Sát nói. Vì cái gì? Lão bản nương mỉm cười nói. Ủng có dạng gì quyền hạn, liền có thể biết rõ nhiều ít quyền hạn sự tình. Diệp Sát lần nữa trầm mặc không nói. Trong đầu lại là không ngừng tự hỏi. Quyền hạn, Diệp Sát phát hiện rồi vô cùng trọng yếu hai chữ. Tại nhân vật tin tức bên trong, hoàn toàn chính xác có được đặc quyền biểu hiện. Cái này đời biểu có lẽ chính là cái gọi là quyền hạn. Diệp Sát trước mắt có đặc quyền. Vẻn vẹn chỉ có tử vong thùng xe thành viên cùng nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra hai hạng. Nguyên bản tại Diệp Sát xem ra. Cái gọi là đặc quyền. Vẻn vẹn liền đại biểu lấy tại tử vong đoàn tàu trên. Có khả năng sử dụng công năng. Ví dụ như một đời trước thời điểm. Diệp Sát trừ rồi này hai hạng đặc quyền bên ngoài, còn có được một hạng đặc quyền, là tự do ra vào cá nhân thùng xe. đó là thông qua một lần nhiệm vụ đạt được đặc quyền. Cũng liền là tại tử vong đoàn tàu trên bất cứ lúc nào có thể sử dụng cá nhân thùng xe công năng. Nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là đặc quyền tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trong đó cái gọi là chức vụ, giống như cũng sẽ đối ứng đặc quyền. Về phần nhân viên phục vụ đặc quyền, cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Diệp Sát Tại suy tư sau khi thừa nhận là chính mình quá mức nghĩ đương nhiên rồi. Chính mình đối với chức vụ hiểu rõ, đến từ ở kiếp trước chỉ nhớ. Bất quá, ở kiếp trước Diệp Sát, mặc dù là tử vong đoàn tàu trên, số ít thực lực đạt tới tôn vương cấp cường giả, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có có được bất kỳ chức vụ. Diệp Sát đối với chức vụ hiểu rõ, đồng đều đến từ nói nghe đồn đãi. Kỳ thực dùng nói nghe đồn đãi bốn chữ để hình dung cũng không đúng lắm. Một đời trước thời điểm, Diệp Sát hoàn toàn chính xác biết rõ có người trở thành rồi nhân viên phục vụ, sau đó rời đi rồi chỗ thuộc thùng xe. Về phần về sau đối phương đi rồi nơi nào, tại làm những cái gì, Diệp Sát hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Chỉ là ngẫu nhiên có phương diện này tin tức lưu truyền tới, Diệp Sát đều ghi tạc rồi trong lòng. Dưới mắt xem ra, chính mình một đời trước biết rõ những tin tức này, chưa chắc đều là thật. Diệp Sát buông tay nói, chí ít, ngươi cũng nên nói cho ta, trở thành nhân viên phục vụ có chỗ tốt gì à? Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, ta rất khó nói cho ngươi, cụ thể có chỗ tốt gì. Nhưng là, làm ngươi tại tử vong đoàn tàu trên có được chức vụ sau, liền đại biểu lấy ngươi cùng những người khác là khác biệt. Diệp Sát nói, câu nói sau cùng kia là có ý gì? Lão bản nương mỉm cười lắc đầu. Diệp Sát nói, lại là cái gọi là quyền hạn. Lão bản nương nói, là như thế này. Diệp Sát lần nữa trầm ngâm một chút, mặc dù có chút lải nhải, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nói, chí ít cũng không có cái gì chỗ xấu, coi như cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác biệt, không tầm thường chính là cùng hiện tại đồng dạng, bị tử vong đoàn tàu đuổi dưới sân ga, sau đó đi chấp hành nhiệm vụ, để cầu trở lại tử vong đoàn tàu, đạt được tiếp tục sinh tồn được hy vọng. Diệp Sát nói, tốt a, câu trả lời của ta thì nguyện ý. Lão bản nương cười nói, như vậy, đầu tiên xin đem đẳng cấp của mình tăng lên tới tinh toàn. Sau đó đoàn tàu trưởng sẽ an bài khảo hạch nhiệm vụ cho ngươi. Diệp Sát ngạc nhiên nói, còn muốn khảo hạch? Lão bản nương nói, đương nhiên, đoàn tàu trưởng chỉ là hướng ngươi phát ra mời. Mời chẳng khác gì là một cái cơ hội, có thể hay không nắm chắc cơ hội, còn cần muốn nhìn ngươi biểu hiện của mình. Ngươi chính mình cũng đã nói, không tin trên trời sẽ rớt địa bánh. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, Lý Huyền Hà. Lão bản nương đánh gãy nói, sẽ không còn có người tìm ngươi phiền phức. Đây là đoàn tàu trưởng đối cam đoan của ngươi, tất cả sự tình đến đây chấm dứt. Đồng thời đoàn tàu trưởng hy vọng ngươi quên hết mọi thứ. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, quên hết mọi thứ là có ý gì? Để cho mình không cần tìm tòi nghiên cứu Lý Huyền Hà tại làm sự tình, không cần tìm tòi nghiên cứu nô lệ khu, không cần tìm tòi nghiên cứu cầm Miscope công ty vì cái gì có thể sinh sản zombie bệnh nguyên điểm. Diệp Sát trực giác nói với chính mình, cái này chuyện tựa hồ không nghĩ giống bên trong đơn giản như vậy. Bất quá, Diệp Sát rất rõ ràng, chính mình tựa hồ không có tư cách cự tuyệt. Diệp Sát có thể phỏng đoán đến, nếu như mình cự tuyệt, có lẽ dưới một cái Lý Huyền Hà sẽ xuất hiện rồi. Còn chưa đủ mạnh, Diệp Sát ở trong lòng nỉ non, chỉ cần mình đủ cường đại, cho dù là đoàn tàu trưởng, cũng không có tư cách đối mình làm ra bất kỳ yêu cầu gì. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta hiểu được. Lão bản nương cười lấy đem một chén whisky phóng tới quầy bar trên nói, như vậy, mong đợi ngươi sớm ngày gia nhập. Diệp Sát giơ ly rượu lên,